Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 625, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết Trương Tiểu Nhạc gặp cái gì gặp gỡ, nhưng có thể khẳng định là, hắn phách lối như vậy, còn trong thời gian ngắn làm ra một chiếc xe. Khẳng định là lại mở bàn tay vàng từ ngày đó cùng Trương Tiểu Nhạc triệt để vạch mặt về sau. Cố Thiền Vũ ngược lại càng thêm tò mò, nàng bắt tâm cào phổi muốn biết. Trương Tiểu Nhạc đến cùng có cái gì vũ khí bí mật? Mấy ngày nay Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Mỗi lần Trương Tiểu Nhạc nhìn qua thời điểm, Cố Thiền Vũ liền phi thường bình tĩnh lấy ra phòng sói phun xương. Loại thời điểm này, Trương Tiểu Nhạc liền sẽ trở nên kiêng kỵ. Dù sao phòng sói phun xương tư vị 10 phần không dễ chịu. Cố Thiền Vũ cảm giác Trương Tiểu Nhạc vẫn nghĩ xuống tay với nàng. Nhưng là không biết vì cái gì lại không có cái gì thực tế hành động. Cố Thiền Vũ nhíu mày, cho nên Trương Tiểu Nhạc vũ khí bí mật là muốn gần nàng thân, mới có thể có dùng sao? Có thể chạy tạm giam cái kia không hiểu ra sao trái tim đột tử hoàng mao là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Nhạc cũng chưa từng gặp qua hắn lại đột nhiên chết rồi. Bởi vì Cố Thiền Vũ cảnh giác, Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn không có tới gần qua Cố Thiền Vũ 1 mét bên trong. Cố Thiền Vũ cũng không có nhận đến Trương Tiểu Nhạc ám toán. Cái này khiến Cố Thiền Vũ càng thêm khẳng định nàng trước đó phỏng đoán. Chỉ cần không cho Trương Tiểu Nhạc tới gần nàng, hắn hẳn là liền không có cách nào sử dụng hắn cái kia bàn tay vàng. Quá hiếu kỳ Trương Tiểu Nhạc trong tay có cái gì vương bài, Cố Thiền Vũ xin nửa ngày nghỉ bệnh. Chờ Trương Tiểu Nhạc bọn họ ký túc xá người đều ra đi học về sau, Cố Thiền Vũ cầm tự mình chế tác. Cậy mở Trương Tiểu Nhạc ký túc xá, chuồn vào trong cậy khóa kỹ năng vẫn là cùng Cố Sâm học. Chỉ cần không phải quá phức tạp khóa cửa, Cố Thiền Vũ đều có thể dễ dàng cậy mở. Vào Trương Tiểu Nhạc ký túc xá, nam sinh ở ổ chó để Cố Thiền Vũ nhìn mà than thở. Tất thối cả phòng đều là, ăn xong mì tôm, hộp cơm khắp nơi ném loạn, liền không có một cái giường đặt vào chỉnh tề chăn. Thảo nào Trương Tiểu Nhạc có tiền cũng không có dọn ra ngoài ở. Gian phòng ở một đám nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người. Cố Thiền Vũ chịu đựng gian phòng trong mùi vị khác thường, tìm được Trương Tiểu Nhạc giường, tỉ mỉ tại hắn trên giường tìm kiếm một lần. Ngoại trừ nàng trong lúc đó ném hỏng cái kia bàn tay vàng điện thoại, Trương Tiểu Nhạc trên giường căn bản không có vật gì có giá trị. Trước đó Cố Thiền Vũ vẫn luôn hoài nghi, cái điện thoại di động này tự động chữa trị tốt, cho nên Trương Tiểu Nhạc mới có thể có mắt nhìn xuyên tường. Cùng với khác kỹ năng. Nhưng hôm nay xem ra, cái điện thoại di động này vẫn là hỏng. Kia Trương Tiểu Nhạc bàn tay vàng đến cùng là thế nào đến? Đem cái kia ném hỏng điện thoại để lại chỗ cũ, Cố Thiền Vũ liền đi ra ngoài. Vừa ra nam thần ký túc xá cao ốc, Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc cũng ngay lập tức nhận ra Cố Thiền Vũ, mặt của hắn lập tức liền kéo xuống. Cố Thiền Vũ tay cắm vào trong túi. Sờ lên cỡ nhỏ phòng sói phun xương, nàng 10 phần bình tĩnh vòng qua Trương Tiểu Nhạc đi. Khiến Cố Thiền Vũ làm sao cũng không có nghĩ tới là, nàng trải qua Trương Tiểu Nhạc thời điểm, Trương Tiểu Nhạc thần sắc đột nhiên quỷ dị một chút, sau đó hắn trông rỗng lấy ra một vật, nhanh chóng dán Cố Thiền Vũ trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Cố Thiền Vũ kịp phản ứng thời điểm, nàng nghĩ bóc rơi vật kia. Cái kia cùng loại phù chú giấy vàng lại biến mất không thấy. Cố Thiền Vũ nghĩ cũng không nghĩ, lấy ra phòng sói phun xương liền hướng Trương Tiểu Nhạc phun tới. Nhưng là nàng chưa kịp phun, Trương Tiểu Nhạc liền mở miệng. Buông xuống, Cố Thiền Vũ tay không bị khống chế dừng lại, cái này khiến nàng đều mộng bức, đây là có chuyện gì? Thấy chiêu này có tác dụng, Trương Tiểu Nhạc đắc ý cười cười. Quỳ xuống cho ta, liếm giày của ta. Trương Tiểu Nhạc dùng một loại giọng ra lệnh đối Cố Thiền Vũ nói. Cách Trương.